hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179, Doflamingo đầu nhập vào Kaido Haki. Được rồi, hiện tại ta đã không có gì có thể dạy bảo ngươi. Chúng ta về Inai Lobby à, ngươi bạn gái nhỏ đã ở nơi đó chờ lấy lo lắng. Khóe miệng mang theo mỉm cười, Red Dragon một mặt mỉm cười nhìn Monkey D. Law. Đi thôi, cảm nhận được đảo này cách đó không xa chiếc quân hạm kia phía trên thân ảnh. Monkey D. Law cái kia lãnh khốc trên mặt cũng là mang theo vẻ mỉm cười. Chỉ cần là nam nhân, liền không có không thích nữ hài, nhất là tương đương là nhu thuận xinh đẹp mỹ nữ. Loại kia thích nam nhân đồng chí coi như xong. Cái này nói chính là một cái chính thường nam nhân. Khalifa biểu hiện có thể nói là vô cùng nhu thuận thông minh. Mà lại hắn vẫn là một cái xinh đẹp nữ hài. Bất kỳ một cái nào xinh đẹp nhu thuận nữ hài đều là dễ dàng đạt được người khác yêu thích. Hô hô hô, sau lưng Hắc Long Vương Chi Dực nhanh chóng vung vẩy. Monkey D. Law thân ảnh nhanh chóng bay về phía xa xa không trung. Quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính tiểu hòa tử. Red Dragon một mặt ý cười lắc đầu. Đối với hy sinh một cái mỹ nhân đổi được Monkey D. Law hiệu chung chuyện này, Red Dragon thì nguyện ý tiếp nhận, thậm chí liền xem như hy sinh trên trăm mỹ nữ lại như thế nào. Một cường giả, một cái cường giả chân chính. Hắn nếu là có thể trấn áp một thời đại, như vậy giá trị của hắn cũng không cách nào lường được tồn tại. Một cái đủ để trấn áp một thời đại cường giả. Hắn chính là cái này thời đại quý báu nhất tài phú. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, quơ sau lưng hai cánh. Monkey D. Law cuối cùng vẫn đi tới Khalifa trước người. Ngươi không sao chứ? Nhìn trước mắt Law, Khalifa thì là như cùng một cái ngoan nữ hài đi tới Law bên cạnh. Không có việc gì, Red Dragon tên kia hắn đã không phải là đối thủ của ta. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười tự tin. Lúc này Law đã hoàn toàn sắp trưởng thành. Hắn đem sẽ trở thành một tên cường giả chân chính. Law, Gorose đại nhân mệnh lệnh đã xuống. Doflamingo hắn lúc này ngay tại tân thế giới ma kéo đảo. Người cùng hắn ở giữa ân oán tình cừu. Gorose đại nhân cũng trải qua giao phó, có thể cho ngươi tự do lựa chọn. Trong hai mắt tràn đầy tình ý, Khalifa đem Gorose đại nhân mệnh lệnh nói ra. Doflamingo, người ta ở giữa thù hận lúc này phải là kết thời điểm. Monkey D. Law trong mắt lóe ra sát ý. Đối với Doflamingo hắn đã sớm là hận thấu xương. Trước đó chẳng qua là bởi vì thực lực nhỏ yếu, hắn không có cái này lực lượng. Thế nhưng là lúc này đi vào đại tướng cấp bậc, hắn đã có được đánh giết Doflamingo lực lượng. Tình huống đến cùng thế nào? Kaido đại nhân có nguyện ý hay không gặp ta một mặt? Tại cái này tân thế giới ma kéo ở trên đảo, đã từng Dressrosa vương quốc quốc vương, hiện tại vương hạ thất vũ hải Doflamingo. Hắn lúc này một mặt lo lắng nhìn trước mắt cái này nam nhân. Kaido dưới trướng tam tai một trong hỏa hoạn. Trái Dragon Dragon Nomi Ensign Zewan vô sỉ rực long hình thái. Người nói sự tình Kaido đại nhân đang suy nghĩ. Chuyện này ta cũng không thể cho ngươi một cái chính xác hồi phục. Ngươi hẳn phải biết Monkey gia tộc cường đại. Là ngươi đắc tội Monkey gia tộc Monkey D. Law. Chuyện này Monkey gia tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hỏa hoạn một mặt không tình nguyện nhìn trước mắt Doflamingo. Monkey gia tộc cường đại hiện tại có thể nói là rõ như ban ngày tồn tại. Hiện tại liền xem như tứ hoàng cũng không dám tùy ý trêu chọc Monkey gia tộc. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết lúc trước tam hoàng một trận chiến đầu kia đột nhiên xuất hiện? Hắc Long là ai chăng? Mang trên mặt mỉm cười, Doflamingo nhìn trước mắt hỏa hoạn nói ra. Cũng chính là bởi vì chuyện này Kaido mới nguyện ý cùng Doflamingo gặp mặt. Không Converter, cầu châu không phải một tên chỉ là vương hạ thất vũ hải. hắn lại làm sao lại đạt được Kaido gặp mặt? Ngươi nói là đầu kia Hắc Long. Nghĩ lại tới lúc trước Tam Hoàng một trận chiến, hỏa hoạn trong lòng cũng là cảm thấy vô tận sợ hãi. Ba tên tứ hoàng liên thủ thế mà đều không phải là đầu kia Hắc Long đối thủ. Nếu như không phải tại cuối cùng trước mắt đầu kia Hắc Long đột nhiên tự động rời đi, như vậy cái này cái gọi là tứ hoàng băng hải tặc liền lại biến thành một hoàng băng hải tặc. Không sai, liền là lúc trước Tam Hoàng một trận chiến đột nhiên xuất hiện đầu kia Hắc Long. Ta nghĩ Kaido đại nhân đối với đầu kia Hắc Long cũng hẳn là vô cùng cảm thấy hứng thú đi. Ngoặc kép, không lộ ra bản thân tùy tiện ý cười. Doflamingo nhìn trước mắt hỏa hoạn, người chẳng lẽ biết đầu kia Hắc Long hạ lạc. Hỏa hoạn một mặt ngạc nhiên nhìn xem Doflamingo. Hắn của ban đầu thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua đầu kia Hắc Long cường đại. Các người thật chẳng lẽ coi là đầu kia Hắc Long là chân chính Hắc Long sao? Ta biết đầu kia Hắc Long thân phận chân chính, bởi vì ta vô cùng hiểu rõ hắn. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn mà lên, nếu như không phải là bởi vì hắn ta cũng sẽ không rơi xuống. Kết quả như thế, trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Doflamingo ngẩng đầu lên chất vấn hỏa hoạn, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi tuân hỏi một chút Kaido lão đại. Hỏa hoạn hơi có chút do dự, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc trước Tam Hoàng một trận chiến để thế nhân cũng biết Hắc Long cường đại, bằng vào lực lượng của một con rồng chống cự Tam Hoàng chi lực. Nếu như không phải Hắc Long thủ hạ lưu tình, như vậy cái này cái gọi là tứ hoàng cũng chỉ lại biến thành Tam Hoàng. Đầu kia Hắc Long có thể nói là Kaido trong lòng ác mộng, một cái để hắn vĩnh viễn không cách nào tiêu tan ác mộng. 8 gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.